Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, bắt trùng, thiện thiện tứ chi cứng đờ, đại não cơ hồ đình chuyển, khô khốc nuốt yết hầu lung, lộ ra một cái lễ phép tươi cười, nãi nãi sửa sang lại chính mình đá quý vòng cổ kim cương nhẫn. Phỉ thúy vòng tay kim hoa tai cũng chọn nhiễm một sợi tóc đỏ. Đứng ở sau lưng đem cháu gái quyết đoán một phen kéo ra, lão thái thái đoan trang đứng ở ngôi cao. Thượng, đối dụ cảnh hành hòa ái yêu nhã nói. Cảnh hành đúng không? Đừng khách khí, đây là chính ngươi ra. Mau tiến vào ngồi, sau đó nàng liền thấy Tề Chân từ ngoài cửa tiến vào. Ăn mặc một cái tố sắc tiểu váy, tóc mái có điểm bị làm ướt. Dán ở tuyết trắng trơn bóng trên da thịt, nãi nãi phu nhân hình tượng đều từ bỏ. Chạy nhanh xuống dưới biên lấy khăn lông biên mắng nàng. Sao lại thế này, ngươi lại bị xối? A, ngươi lần trước xối phát sốt phát đến mau 40 độ. Kêu ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Nghe không vào, Chân Chân nhìn nãi nãi. Nhận sai, ta sai rồi, thừa dịp nãi nãi đuổi đi Chân Chân sát tóc. Thiện Thiện lập tức chạy xuống tới, kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Thúy Thanh nói, tỷ, tỷ phu hảo, nam thần mỗi người đều kêu đến, tỷ phu liền không phải mỗi người đều có thể kêu, nàng thật vui vẻ. Xoay vòng vòng, Dụ Cảnh Hành mỉm cười nói, ngươi hảo, hắn đem lễ vật đưa cho Thiện Thiện, hỏi, có hay không máy sấy? Nam thần thanh âm trầm thấp. Do hỏi thời điểm thân sĩ đến không được, Thiện Thiện mặt phát sốt. Chạy nhanh cúi đầu nói. Có, ta cho ngài lấy, Thiện Thiện đem máy sấy lấy tới. Cứ việc bị cảnh cáo rất nhiều lần, vẫn là nhịn không được thấy phùng cắm kích động nói. Ta thích nhất ngài diễn nhậm mặc cùng Thủy Hoàng. Còn có cười hỏi thương sinh, cầm sư đêm mưa che mắt bắn ngược đàn cổ. Không chút để ý giết thích khách màn này diễn cũng quá tô. Nghe nói ngài lúc ấy đều không có thỉnh thế thân, cũng quá lợi hại đi. Còn có, ta còn thực thích, nãi nãi vui tươi hớn hở đánh gãy. Ôm cánh tay nói, còn có cái gì, ân, nói đến nghe một chút. Thiện Thiện lập tức câm miệng, Dụ Cảnh Hành lại cười cười. Trầm ổn nói, ta thực vinh hạnh, cảm ơn. Thiện Thiện lập tức cảm thấy đáng giá, nam nhân cắm thượng đầu cắm. Đối kiều thê vẫy tay. Chân Chân liền nhảy nhót từ ma chảo hạ chạy tới, ngửa đầu nhìn hắn, Dụ Cảnh Hành thực minh bạch, Tề Chân hiện tại phòng trừng chính là đầu phóng không trạng thái, một khi gặp được có người nghiêm túc giáo dục nàng, nàng vĩnh viễn đều là như thế này, nhìn qua thực nghiêm túc, kỳ thật căn bản không đang nghe, hắn mang nhẫn cưới tay, sờ sờ Chân Chân non mịn mặt, làm nàng ngồi xong, Thiện Thiện xem đến vẻ mặt mê say. Bị nãi nãi một phen giữ chặt, nhanh lên, người đi phòng bếp gian rửa rau. Tề Thiện, ngoạc kép, Dụ Cảnh Hành cấp Chân Chân thổi thổi tóc mái cùng đuôi tóc. Lại lấy dây buộc tóc cấp giúp nàng đem đầu tóc chát lên, nàng tóc đã đến bên hông. Giống tơ lụa giống nhau mượt mà xinh đẹp, dựa theo Chân Chân yêu thích cho nàng chát xong đuôi ngựa. Sau đó nàng phủng mặt nhìn Dụ Cảnh Hành, Dụ Cảnh Hành sờ sờ cái trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể bình thường, sau đó bị Chân Chân ôm lấy thon chắc eo cọ cọ, nãi nãi cắm eo. Trên người đá quý kim cương phỉ thúy hoàng kim phát ra 7 màu sáng lạn quang. Đối cháu gái trừng mắt mắt lạnh nói, người cũng đi, phòng bếp gian rửa rau đi. Chân Chân hút hút cái mũi, sau đó ngoan ngoãn hướng phòng bếp gian đi, nãi nãi vẻ mặt yêu thương nhìn nàng. Đứa nhỏ này, nàng cấp Dụ Cảnh Hành cầm trà cụ pha trà. Bị hắn ngăn trở, mỉm cười nói, ta đến đây đi, Dụ Cảnh Hành pha trà thủ pháp thực địa đạo. Thủ thế lưu loát nhĩ nhã, nãi nãi ở một bên nhìn gật đầu, lão thái thái nhìn hắn pha trà. Mới chậm rãi thở dài nói, Chân Chân thân thể không tốt, người khả năng cũng biết Dụ Cảnh Hành cho nàng phụ trà. Ân một tiếng. Ta biết, nãi nãi nhớ tới chính mình tiểu bảo bối. Không khỏi thương tiếc, nàng sở dĩ thân thể không tốt, cũng là nàng mụ mụ, hoài nàng thời điểm ở công ty đi làm như vậy liều mạng. Vì bình chức danh không cần thân thể, Kết quả sinh non, sinh hạ tới chỉ có 4 cân 5 lượng, nàng đem chân chân trẻ con thời điểm ảnh chụp đưa cho Dụ Cảnh. Hành, mấy chương là vừa sinh ra chụp, nhắm hai mắt hồng toàn bộ, liền trăng tròn thời điểm cũng tiểu đến đáng thương, sau này phiên. Bảo bảo nhìn trưởng thành một chút, làn da trắng nõn, mắt nhân đen nhánh, cánh tay giống củ sen giống nhau, trẻ con thời kỳ cuối cùng một chương. Chân bảo trên đầu thưa thớt mấy cây tóc máu, nước mắt thủy dính ướt tiểu yếm đeo cổ, mặt đỏ hồng khóc đến hạo ủy khuất, nãi nãi cười rộ lên. Liền không cho nãi ăn đậu đậu nàng, nàng liền khóc thành như vậy, thương tâm đến đánh nãi cách Dụ Cảnh hành buồn cười. Hiện tại vẫn là như vậy, nãi nãi xua xua tay. Trong nhà cho nàng mua mấy cái dương coca đặt ở tầng hầm ngầm tủ đông. Nhưng ta là trăm triệu không dám nói cho nàng, còn có chân chân trẻ nhỏ khi ảnh chụp. Đều đã sẽ đi đường. Bất quá nãi nãi mang thời điểm đều ăn mặc thực kín mít vui mừng. Bọc đến giống chỉ phì pi, chỉ lộ một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Vây quanh thật dày châm dệt khăn quàng cổ, nãi nãi nói. Chân chân tùy nàng ra ra, tính tình thực mềm thực hiền hòa, nàng nhảy ra một trương ố vàng lão tướng phiến. Là vừa sinh ra không mãn một tuổi tề chân, mang cuốn biên dưa hấu đồ án nón kết, bị ra ra nâng thì ôm vào trong ngực, bảo bảo trên mặt thịt đô đô trẻ con phí. Đôi mắt đen lúng liếng. Béo đoản trên đùi bộ tiểu bạch vớ, ra ra nhìn qua chỉ có hơn 40. Dáng người thẳng cao gầy, dung mạo ôn nhuận như ngọc, kinh diệm ố vàng thời cũ, chỉ là ra ra không ở tề chân trong trí nhớ. Nàng khi đó còn quá nhỏ, nãi nãi nói. Hắn khi đó đều mau 60, thân thể cũng không tốt. Bệnh thi mơ siêu đây là cuối cùng một lần mang chân bảo đi ra ngoài chơi, Dụ Cảnh hành hơi hơi trầm. Mạc, nãi nãi lại khẽ cười lên, cũng không nói lời nào, thiện thiện tính tình cùng giống nàng. Táo bạo kiêu ngạo đến muốn mệnh, lớn lên thanh tú bình thường một chút, chân chân lại rất giống ra ra. Mắt hạnh quỳnh mũi, làn da thực nãi bạch, ngốc ngốc manh manh, cho nên nãi nãi liền đặc biệt thích chân chân, bảo bối đến như là tâm can thịt nếu không phải cha mẹ ly hôn sự tình. Nàng giống như là vại mật phao đại tiểu công chúa, nãi nãi sửa sang lại tâm tình, lại cấp Dụ Cảnh hành xem chân chân mới vừa thượng nhà trẻ ảnh chụp, đôi mắt có vẻ đặc biệt đại. Lớn đến có điểm dại ra cảm giác, tiểu nữ hài tóc đen tự nhiên cuốn tương đối rõ ràng. Màu da tuyết trắng non mềm, giống chỉ đáng yêu búp bê Tây Dương, trên ảnh chụp nàng ăn mặc hồng ô vuông váy 2 giây. Trên vai gục xuống hai cái hồng nơ con bướm, cúi đầu liếm dâu tây kem ly, bên miệng cũng là hồng nhạt bơ miêu dâu. Chuyên chú vô cùng, nãi nãi nói cho hắn, chân chân thích dâu tây vị đồ vật, hắn phiên phiên ảnh chụp tập. Còn có chân chân mới vừa học tiểu học thời điểm đi ra ngoài chơi xuân. Cõng màu vàng Pikachu tiểu cặp sách, bị nam hài tử bắt lấy tay nhỏ tiểu nam hài xem nàng ngây ngô cười. Nàng ở cúi đầu nghiêm túc hút toái vụn băng, sau lại ảnh chụp liền không nhiều lắm. Không giống khi còn nhỏ như vậy mỗi tháng đều phải chụp vài chương, nàng thượng sơ chung thời điểm. Ăn mặc lam nhạt váy dài, sơ xong đuôi ngựa, hai chân tinh tế thẳng tắp, cõng cặp sách đứng ở trường học cũ trước đại môn chụp ảnh, non nớt trúc trác. Như là một gốc cây không có thành hình thanh úc tiểu miêu. Bởi vì muốn khai giảng. Xong đuôi ngựa váy dài cây non có điểm không rất cao hứng. Tang tang mặt nam nhân mang nhẫn cưới ngón tay chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt. Đạm đạm cười, nãi nãi nhìn tôn nữ tế. Nhớ tới hắn ở điện ảnh phiến bất đồng bộ dáng, còn có hắn làm ảnh đế đứng ở tinh quang lộng lẫy chỗ. Cao, tay cầm kim thưởng khi bình tĩnh đọc diễn văn, hiện tại hắn nhìn qua chỉ là cái bình phàm trượng phu. Ở chia sẻ thê tử qua đi chưa từng tham dự nhân sinh, tề nãi nãi nói. Người so nàng lớn mười mấy tuổi, ngày thường giao lưu thời điểm khả năng có sự khác nhau. Ta chân bảo so bạn cùng lứa tuổi còn muốn ngây thơ một chút. Người không cần cùng nàng cãi nhau, nàng sẽ bị dọa khóc, Dụ Cảnh hành nói. Ta cùng nàng xảo không đứng dậy, ngài yên tâm ơ siêu, nãi nãi minh bạch cái loại cảm giác này. không phải Tề Chân không có đã làm sai sự, chỉ là nàng đặc biệt vô tội, cho nên thân là trưởng bối trừ bỏ cảm thấy thực đáng yêu. Chính là không đành lòng trách móc nặng nề, lão thái thái hòa ái cười rộ lên. Ngữ khí lại không dung tình, nàng làm sai sự tình gì, cũng không thể quái nàng, Dụ Cảnh Hành nói. Ta biết, lão thái thái lại nói, Chân Chân cha mẹ ly hôn, kỳ thật không có gì cảm giác an toàn, ta tuổi này không thể vĩnh viễn bảo hộ nàng, ngươi phải nhớ kỹ che chở nàng cả đời, không thể làm nàng chịu khổ, Dụ Cảnh Hành bỗng nhiên cười. Ôn hòa nói, ta biết, nãi nãi nhắm mắt gật đầu, chậm rãi thở dài, nàng chậm chạp đứng lên nói, ăn cơm đi, Chân Chân ba phòng trường lại bị muộn rồi. Chúng ta không đợi hắn, nãi nãi ha hả cười nói. Còn kém một đạo đường giấm tiểu bài. Nàng thích ăn nhiệt, ta hiện tại thiêu, nàng làm Dụ Cảnh Hành ngồi chờ. Kêu hắn xem trong chốc lát tivi, không đợi Dụ Cảnh Hành nói chuyện, liền hấp tấp chạy tới phòng bếp gian. Bắt đầu hôm nay phân mắng chửi người, các ngươi hai cái sao lại thế này? Có như vậy nhặt rau sao? Tề Thiện, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Thiện Thiện cảm thấy chính mình thật xui xẻo, tối hôm qua nãi nãi nói cho nàng tỷ phu là Dụ Cảnh Hành loại này tin tức lớn, làm cho nàng một đêm không ngủ hảo. Sáng nay nãi nãi lại dùng phi thường tùy tiện ngữ khí, nói cho nàng Dụ Cảnh Hành muốn tới, làm cho nàng không chỉ có không ngủ hảo, còn treo quầng thâm mắt không gội đầu. Đầy mặt du quang hai mắt vô thần, ăn mặc màu hồng đào ác tục hoa áo ngủ, ngồi xổm trên mặt đất giống chợ bán thức ăn bác gái. Trong lòng tiểu nhân đã quỳ xuống đất khóc giống, cố tình Tề Chân liền rất ngoan. Cúi đầu nhặt rau không chút cầu thả, hoàn toàn không có cùng nàng giao lưu ý tứ, tuy rằng đã thói quen. Nhưng Thiện Thiện vẫn là thực khí cùng nàng thần tượng kết hôn loại chuyện này. Chẳng lẽ không thể sớm một chút nói cho nàng sao? Tề Thiện, uy, người nói chuyện a, cùng ta nam thần kết hôn làm gì không còn sớm điểm nói cho ta? Tề Chân vô tội ngẩng đầu, chậm gì gì nói, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta cũng chưa cùng ta bạn cùng phòng nói, Tề Thiện. Ý chem, nhưng nàng có khả năng sao? Chỉ có thể chịu đựng a, làm trò nam thần mặt khi dễ hắn lão bà là không được, cũng ngàn vạn không thể. Làm nam thần biết, nàng khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ Tề Chân, Tề Thiện tuy rằng so Tề Chân nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng hành vi tác phong dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh, đem tiểu Chân Chân thịt đô đô củ sen giường. Như cánh tay đều véo hồng quá rất nhiều lần, chính là xúc cảm thật sự hảo hảo. Nhịn không được lại véo một phen, hơn nữa Chân Bảo đều sẽ không sinh khí. Chỉ biết manh manh nhìn nàng, hỏi nàng vì cái gì véo chính mình nha, ô ô ô. Nàng có thể hay không biến thành cái thứ nhất bị Dụ Cảnh Hành đánh chết phen điện ảnh. Tề Thiện lâm vào vô cùng sợ hãi, làm cho như đi vào cõi thần tiên, đồ ăn chọn đến thưa thớt, tốt xấu lá cây toàn ném. Cùng Tề Chân chọn ra tới không sai biệt là mơ siêu toan, hảo toan, nàng ngồi ở cao cao tranh đôi thượng phòng bếp gian hỏng bét. Tề Chân bên chân còn phóng nửa bình băng coca, bị nàng lặng lẽ nhét trở lại ghế dựa phía dưới, Thiện Thiện đứng lên. Đúng lý hợp tình hướng cáo trạng, hòa nhau một thành, nàng uống coca, băng, suốt uống lên nửa bình, nãi nãi tức khắc chống nạnh quay đầu nhìn Tề Chân. Chuẩn bị hôm nay phân sư giống, lời này vừa nói ra. Ngay cả bên ngoài Dụ Cảnh Hành cũng vào, nhàn nhạt nhìn ngồi ở tiểu băng ghế thượng đoàn đầu gối Tề Chân, Tề Chân vô tội nhìn hắn. Cắn ngón tay cái không nói lời nào, cúi đầu thản nhiên tiếp tục nhặt rau, Dụ Cảnh Hành cười cười. Có điểm bất đắc dĩ bộ dáng, Thiện Thiện, a ta càng toan. Ta mắng ta chính mình một vạn tự thô tục, Dụ Cảnh Hành chỉ là đối nãi nãi mỉm cười nói. Ta tới làm đi, nãi nãi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Chân. Lại ngượng ngùng nói, nơi nào có thể phiền toái ngươi. Nói nữa, ngươi là kinh đâu người đi, hải thành đồ ăn ngươi chưa chắc hiểu biết. Làm ta làm đi, Dụ Cảnh Hành rũ mắt, thong thả ung dung cuốn lên cổ tay áo. Nói, cho nàng đã làm vài lần. Chân Bảo nói còn có thể, Thiện Thiện cả người đều không tốt. Che lại ngực khó có thể hô hấp. Hết chương.